Chàng tiên cá của nhân vật phản diện. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong biệt thự Hương Giang Uyển có bể bơi. Hạ Tuyên Dương muốn bơi lội sẽ dễ dàng hơn. Cùng ngày hôm đó, Hạ Tuyên Dương xuống bể bơi bơi hơn nửa giờ. Nghiêm Mẫn Hành ngồi lên xe lăn ở bên bờ nhìn đuôi cá xinh đẹp của Hạ Tuyên Dương. Chỉ có thể trông mà thèm. Lúc về đến phòng, Nghiêm Mẫn Hành kéo Hạ Tuyên Dương lại, ăn một bữa canh cá tự phục vụ. Tổn thương trên đùi Nghiêm Mẫn Hành dưỡng thêm 2 tuần đã có thể đi bộ bình thường. Chỉ là đôi chân vẫn không thể vận động dữ dội. Bác sĩ Tống kiểm tra sức khỏe thông lệ cho Nghiêm Mẫn Hành xong, còn nhắc nhở một chuyện, bảo anh chú ý giải quyết vấn đề nhu cầu S. Inh lý giúp nam nhân ngư mang thai. Thể chất nhân ngư và nhân loại không giống nhau. Chỉ sau đầy 1 tháng mang thai là sẽ có thể khôi phục lại sinh hoạt vợ chồng. Mà chỉ sau đầy 2 tháng mang thai, nhân ngư sẽ bắt đầu cần sinh hoạt vợ chồng. Như vậy đứa con trong bụng mới có thể khỏe mạnh hơn, trưởng thành hơn. Bây giờ, Hạ Tuyên Dương đã mang thai 7 tuần, cũng sắp đầy 2 tháng rồi. Cũng chính là gần 2 tháng mà Nghiêm Mẫn Hành phải ngừng ăn cá. Tuy 2 tuần gần đây, cứ cách 3-5 ngày là anh sẽ được thưởng thức một bát canh cá. Nhưng như vậy còn thiếu rất nhiều. Đã thưởng thức qua cá cá mỹ vị thì làm sao có thể chịu đựng được khi chỉ được uống mỗi canh cá thôi chứ. Sau khi bác sĩ Tống đi, Nghiêm Mẫn Hành cũng không còn tâm trạng làm việc nữa. Bắt đầu ngồi canh thời gian, nghĩ đến lúc Hạ Tuyên Dương trở về. Gần đây, Hạ Tuyên Dương lại bắt đầu khôi phục công việc. Vì phối hợp với công việc quảng cáo cho bộ phim Nghịch Tập Thiếu Gia Thật Nhân Ngư, anh phải cùng mấy diễn viên chính đoàn làm phim tham gia một vài chương trình giải trí. Như chương trình trò chơi trong phòng và trả lời câu hỏi, cùng nhau vui vẻ, và chương trình truyền hình thực tế bên ngoài như Cuộc Chiến Vương Giả. Còn phải đi tham gia thử sức nhân vật nam chính Hạ Hoa Đế lúc còn trẻ ở bên trong bộ phim cổ trang Vương Triều tiếp theo tên là Đại Hạ Vương Triều của đạo diễn Trần Vọng Hải. Bộ phim này đang ở giai đoạn chuẩn bị, sau 2 tháng là sẽ khai mạc. Hạ Tuyên Dương tính thứ, đến lúc đó anh mang thai 4 tháng, cũng không biết còn có thể đóng tốt vai thiếu niên đế vương trong bộ phim hay không nữa. Hạ Tuyên Dương hỏi Thẩm Thiều Quang trạng thái lúc mang thai 4 tháng. Biết thân eo chỉ thoáng to lên tầm 2-3 cm, không quá là rõ ràng. Đạo diễn Trần cũng đã nói, phần diễn của nhân vật này không quá nhiều. Đồ cổ trang cũng là trường bào dài rộng, có thể che lấp thân eo rất tốt. Cho nên Hạ Tuyên Dương vẫn đi thử sức xem sao. Sau khi thử sức kết thúc, đạo diễn Trần hết sức hài lòng, trực tiếp gửi cho Hạ Tuyên Dương thông báo thông qua. Nhưng Hạ Tuyên Dương còn chưa nghĩ ra là có nên nhận hay không. Người từng trải là Thẩm Thiều Quang đề nghị, nhận đi, em chỉ cần dành 1 tháng là có thể quay xong rồi. Ngày nào cũng một mình ở trong nhà, buồn bực muốn chết, anh hiện tại bụng lớn rồi mới bất đắc dĩ ở nhà vậy đó. Bây giờ, Thẩm Thiều Quang mang thai đã hơn 5 tháng, bụng cũng có đường cong rõ ràng. Anh cũng chỉ phối hợp tham gia thêm mấy chương trình giải trí tuyên truyền cho Nghịch Tập Thiếu Gia Thật Nhân Ngư, chứ không nhận quảng cáo. Sau này, anh dự định sẽ nghỉ ngơi ở nhà một quãng thời gian. Hạ Tuyên Dương nghĩ, tình huống của anh và Thẩm Thiều Quang không giống nhau lắm. Tông Lỗi ngày nào cũng đi đến công ty làm. Thẩm Thiều Quang ở nhà đương nhiên là rất nhàm chán. Nhưng nếu anh không có lời mời, Nghiêm Mẫn Hành vì anh, có lẽ hơn phân nửa thời gian đều ở nhà làm việc. Dù sao nhân viên tập đoàn Nghiêm Thị cũng đã rất quen thuộc với việc bị ông sếp lớn vung tay chỉ bảo từ lâu rồi. Hạ Tuyên Dương về đến nhà, trông thấy Nghiêm Mẫn Hành hôm nay lại xuống bếp. Nghiêm Mẫn Hành tự mình làm 2 món ăn mà Hạ Tuyên Dương thích ăn. Sườn xào chua ngọt và cá hấp. Đương nhiên, còn có hơn phân nửa món ăn là dì Trần làm. Nghiêm Mẫn Hành sợ mình làm không thể ăn, không muốn làm tổn thương vị giác của Hạ Tuyên Dương. Hạ Tuyên Dương vì cổ vũ mà ăn hơn phân nửa món sườn xào chua ngọt và cá luộc mà Nghiêm Mẫn Hành làm. Ăn ngon, ăn rất ngon, anh Hành, tài nấu nướng của anh lại tiến bộ rồi. Nghiêm Mẫn Hành điên cuồng ám chỉ, Dương Dương, anh cũng muốn ăn cá. Ban đầu Hạ Tuyên Dương còn không rõ anh nói gì, bèn gắp một đũa cá hấp cho Nghiêm Mẫn Hành. Vậy anh cứ ăn đi, nước nấu cá này quả thực không tệ, thịt cá vừa non vừa tươi. Nghiêm Mẫn Hành dùng mũi chân nhẹ nhàng cọ cọ bắp chân Hạ Tuyên Dương dưới mặt bàn. Anh muốn ăn không phải loại cá này, là tiểu nhân ngư xinh đẹp nhất trên thế giới cơ. Hạ Tuyên Dương, chân của anh đã lành, lại bắt đầu ra tà rồi. Bên tay Hạ Tuyên Dương hiện lên một tia đỏ ửng. Anh đã được bác sĩ phổ cập đến, đương nhiên cũng biết trong khoảng thời gian mang thai, nhân ngư cũng có thể làm chuyện đó. Nhưng lúc này còn đang ăn cơm mà. Hạ Tuyên Dương xấu hổ, lại còn cảm thấy ngứa ngáy. Anh cũng dùng mũi chân cọ cọ lại bắp chân của Nghiêm Mẫn Hành. Khẽ hỏi, anh Hành, anh xác định là tổn thương ở chân anh không có vấn đề gì sao? Nghiêm Mẫn Hành, tốt không thể tốt hơn. Muốn anh lập tức chứng minh không? Hạ Tuyên Dương nhanh chóng nhìn ra phía các vệ sĩ canh giữ ở bên ngoài biệt thự. Không nói chuyện, chỉ yên lặng tăng nhanh động tác xới cơm. Tố chất thân thể nhân ngư rất ổn. Anh hiện tại đã không nôn ngén, khẩu vị ăn cũng tốt hơn. Nghiêm Mẫn Hành ngầm hiểu, cũng nhanh chóng ăn cơm. Chờ cơm nước xong xuôi, Hạ Tuyên Dương vốn còn muốn ra ngoài tản bộ để làm nguôi cơm, lại bị Nghiêm Mẫn Hành ôm chặt rồi bế lên. Hạ Tuyên Dương kinh hô, anh Hành, anh kiềm chế một chút đi, thương thế của anh mới khỏi không bao lâu đó. Nghiêm Mẫn Hành, có lẽ là sẽ không thể ăn cá được như trước kia, phải cần Dương Dương đảm đương một chút. Nửa giờ sau, Hạ Tuyên Dương đột nhiên nhớ lại mùi vị món cá kho vừa rồi. Bây giờ có một phong vị khác, nhưng lại hơi chua. Cá lựa chọn nằm ngừa. Khẩu vị của Nghiêm Mẫn Hành rất tốt. Dù là cá ướp muối không chịu xoay người thì vẫn lấy một bát cơm ra để thưởng thức nốt. Mùa hè nhiều mưa, mưa rào ngoài cửa sổ còn có kèm theo sấm chớp. Sau khi mây tan mưa tạnh, Hạ Tuyên Dương được Nghiêm Mẫn Hành ôm vào phòng tắm. Hạ Tuyên Dương sợ Nghiêm Mẫn Hành lại tiếp tục đòi ăn một bữa cá hấp khác, bèn nói với anh chuyện thử sức hôm nay. Nghiêm Mẫn Hành nói, Dương Dương, 2 tháng sau, anh có thể cùng em quay Tình Yêu Online về Upsilon. Tê bay, về sau em có thể đừng nhận mấy công việc phải đi ra ngoài công tác nữa hay không? Nếu em sợ không có người trò chuyện thì có thể ở trong nhà sáng tác bài hát, hát một vài ca khúc nào đó. Em muốn diễn kịch thì về sau vẫn còn nhiều cơ hội mà. Mang thai 4-5 tháng là đã ổn định rất nhiều, nhưng vẫn có khả năng xảy ra việc ngoài ý muốn. Mấu chốt là đến lúc đó bụng sẽ không che giấu nổi. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được là Hạ Tuyên Dương mang thai. Nếu có người có ý đồ xấu, hướng mũi nhọn vào bụng của Hạ Tuyên Dương thì sao? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hạ Tuyên Dương lý giải được sự lo lắng của Nghiêm Mẫn Hành. Ở trong bữa tiệc tốt nghiệp đêm đó, khi biết Nghiêm Mẫn Hành bị người ta bắt cóc, còn bị thương, trái tim của anh cũng không hề yên ổn. Anh thực sự sợ Nghiêm Mẫn Hành bị làm sao? Hạ Tuyên Dương suy nghĩ một chút bèn nói, được thôi, vậy trước tiên sẽ không nhận nữa. Anh đúng là muốn tạo dựng lên thành tích tuyệt vời trong ngành giải trí, nhưng đời này còn rất dài, quả thực không cần phải gấp gáp nhất thời như vậy. Tắm rửa xong, Nghiêm Mẫn Hành vẫn có chút đói, thèm cá, nhưng anh rất khắc chế, không tiếp tục đòi ăn nữa. Ôm Hạ Tuyên Dương, trái tim hài lòng chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày sau đó chính là thời gian mà Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Tuyên Dương cùng nhau tiến vào đoàn làm phim Tình Yêu Online về Upsilon. Tê bay, Nghiêm Mẫn Hành đường đường là bá tổng trăm tỷ, vì yêu Yến vào ngành giải trí quay phim. Việc này chỉ cần truyền ra bên ngoài thì chắc chắn lại là một đợt tuyên truyền tuyệt hảo. Đạo diễn Tiêu Khung là một vị đạo diễn mới cũng vừa mới nhận được giải thưởng. Anh làm phim không thích dựa vào marketing quá nhiều mà thích dùng chất lượng tác phẩm để nói chuyện. Quả thật là vậy, lễ khởi động máy của phim rất khiêm tốn, đến cả truyền thông cũng không mời, còn yêu cầu nghiêm khắc các diễn viên và nhân viên công tác khác giữ bí mật, không cho phép tiết lộ ra ngoài đoàn làm phim bất cứ chuyện gì. Cũng bao gồm cả nhân viên tham gia diễn, đoàn đội nhân viên công tác của đoàn làm phim cũng là đoàn đội mà Tiêu Khung đã hợp tác qua rất nhiều lần. Về vấn đề giữ bí mật công việc cũng làm được khá tốt. Mọi người mặc dù rất cây ết yêu ta ép sợ với việc Nghiêm Mẫn Hành trở thành nhân vật nam chính trong phim, nhưng đều không tiết lộ ra ngoài. Giữ bí mật thì giữ bí mật, nhưng không ít người trong đoàn làm phim hoài nghi về thực lực đóng phim của Nghiêm Mẫn Hành. Thiên phú của Nghiêm Mẫn Hành ở trên phương diện buôn bán là không thể nghi ngờ. Nhưng anh với đóng phim hoàn toàn là người ngoài ngành. Trên thân Nghiêm Mẫn Hành tự mang khí tức của một bá tổng. Anh thật sự có thể diễn tốt bộ phim Yêu Đương Vườn Trường, Tình Yêu Online với Upsilon. Tê bay, này sao? Ban đầu đạo diễn Tiêu Khung cũng nghĩ như vậy. Lúc đó, khi anh biết diễn viên chính là Nghiêm Mẫn Hành, mà còn là nhà đầu tư chính, anh còn tuyên bố nếu không đổi diễn viên chính thì đổi đạo diễn là anh đi. Nhưng mà, lúc xem Nghiêm Mẫn Hành thử sức thì, dù sao thì hôm nay Tiêu Khung cũng vẫn có mặt trong đoàn làm phim cùng với sự xuất hiện của Nghiêm Mẫn Hành. Tiêu Khung cũng biết nhân viên công tác đang nghĩ cái gì. Anh cũng cố ý chèn ép một chút lên khí thế của Nghiêm Mẫn Hành. Sắp xếp cho Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Tuyên Dương một cảnh diễn độ khó khá cao. Cảnh quay này chính là phần diễn lần đầu tiên Diệp Kha và Lăng Trước gặp nhau ở trong ký túc xá nam sinh. Khi đạo diễn vừa hô lên một tiếng, Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Tuyên Dương đã sớm luyện tập với nhau rất nhiều, lập tức tiến vào trạng thái. Sau khi trải qua bàn tay điệu nghệ của các thợ trang điểm, còn cả phong cách mặc quần áo tương đối phong phạm, bây giờ Nghiêm Mẫn Hành nhìn trẻ đi mấy tuổi, nhìn tựa như là một chàng trai vừa mới lên đại học. Quan trọng nhất chính là ánh mắt của anh, nhìn tươi sống hơn rất nhiều, diễn ra được nhân vật Lăng Trước rất sống động, khí thế đại lão ngập tràn trường học ở trong bộ phim. Mà Hạ Tuyên Dương diễn Diệp Kha cũng vô cùng sinh động đúng chỗ. Khi cảnh quay kết thúc, Tiêu Khung hô một tiếng, cát, qua, vô cùng tốt. Hai người tiếp tục duy trì trạng thái này. Các nhân viên công tác của đoàn làm phim đứng xem toàn bộ hành trình rối rít vỗ tay. Nghiêm tổng thật là quá lợi hại, không ngờ đến cả đóng phim mà cũng giỏi như vậy. Ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu và không thân thiện của Lăng Trước. Bên trong bộ phim lúc mới gặp Diệp Kha đã biến mất, lúc này ánh mắt Nghiêm Mẫn Hành nhìn về phía Hạ Tuyên Dương tràn đầy cưng chiều và ôn nhu. Nhờ thầy nhỏ Dương Dương nhà tôi dạy thật tốt, các nhân viên công tác đột nhiên bị nhét đầy cơm chó vào miệng. Hình như, bọn họ đã biết vì sao Nghiêm Tổng đang làm bá tổng yên lành lại không làm nữa. Đổi nghề sang làm diễn viên rồi. Chắc chắn là không muốn Hạ Tuyên Dương diễn ân ái với người đàn ông khác. Không ngờ, anh lại là Nghiêm Tổng bá đạo như thế. Các fan CP biết chuyện này xong cũng đều phát điên lên. Rất nhiều phần diễn quay trong giai đoạn đầu là cảnh quay ở sân trường. Đoàn làm phim tài đại khí thô, trực tiếp thuê rất nhiều sân bãi ở Đại học Giang Thành. Vừa vặn hiện tại là nghỉ hè. Người trong sân trường không quá là nhiều, chỉ là khi phần diễn càng ngày càng nhiều thì việc Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Tuyên Dương cùng nhau tham gia diễn song nam chính trong phim Tình Yêu Online với Upsilon Tê Bay cũng không dối gạt được. Bắt đầu có người vạch trần ở trên mạng, đám dân mạng ban đầu còn tỏ vẻ không tin, chỉ là người vạch trần rất nhanh đã lại tung thêm cảnh Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Tuyên Dương đang đứng ở hiện trường đóng phim. Mặc dù là ảnh chụp lén siêu mờ, nhưng cũng có thể nhận ra, người trên tấm ảnh chính là Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Tuyên Dương. Trên mạng lập tức nổ lật trời, tin tức Nghiêm Mẫn Hành vì yêu tiến vào ngành giải trí. Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành cùng đóng phim rất nhanh đã lê y đỉ y hát hot search. Tiêu Khung mặc dù không thích marketing, nhưng cũng biết bây giờ là thời đại tin tức truyền đi rất nhanh. Marketing cũng có chỗ cần thiết nên anh cũng không bỏ qua cơ hội này. Còn bảo đoàn đội mua tác đôi Phu Phu Hành Dương tham gia diễn phim tình yêu online với Upsilon. Tê bay của anh, trang web chính thức của đoàn làm phim cũng bắt đầu tung ảnh tạo hình của hai người và một vài cảnh quay ngoài lề. Các thái dương hoa rất kích động. Hu hu hu, Dương Dương, anh cuối cùng cũng đóng phim tiếp rồi. Trước kia anh mai danh ẩn tích rất lâu. Em còn tưởng rằng anh lui về nhà hưởng thụ cuộc sống người nhà quyền thế nữa chứ. Vạn vạn không ngờ, Dương Dương lại lôi cả Nghiêm Tổng tham gia vào giới giải trí với mình. Dương Dương thật là giỏi. Fan CP thực sự là được thỏa mãn rồi. Sau này lại có thể được nhìn CP của họ ngày ngày giải đường. Xem mấy cảnh hậu trường, tôi thấy kỹ năng diễn xuất của Nghiêm Tổng tuyệt không kém chút nào. Thậm chí có thể nói là rất tốt. Thật là đáng kinh ngạc. Phải nói là đại boss không hổ là đại boss. Tham gia vào lĩnh vực nào cũng ưu tú. Hu hu hu, thật sự hy vọng Nghiêm Tổng có thể chính thức tiến vào ngành. Quay chụp nhiều hơn, ngành giải trí mà có thêm một người đẹp như vậy. Tuyệt thế như vậy thì thật là tốt. Trên lầu suy nghĩ hơi viển vông rồi đó. Nghiêm Tổng nhất định là vì Dương Dương nên mới phá lệ nhận bộ phim này. Quay một bộ phim ít nhất phải mất 2 tháng. Cát xê kiếm được có lẽ còn chưa bằng thu nhập 1-2 ngày của Nghiêm Tổng. Nghiêm Tổng là thần tiên. Tôi cũng không hy vọng viển vông như thế. Chỉ mong anh ấy có thể thỉnh thoảng hạ phàm là được. Nhưng Hạ Tuyên Dương là diễn viên mà. Tuyệt đối đừng vì gả cho chồng có tiền mà từ bỏ sự nghiệp của mình. Linh, Linh, Linh, vị fan hâm mộ này gửi liên tiếp những link tin tức về kết cục của các nam nữ minh tinh sau khi gả vào nhà quyền thế. Có người tuổi già sắc suy bị nhà quyền thế đuổi ra khỏi cửa rồi ly hôn. Có người thì chồng bị phá sản, không thể không quay trở lại ngành giải trí quay phim trả nợ. Tôi chết cười mất thôi. Trên lầu là fan hay là anti-fan vậy? Nghiêm Tổng của chúng ta không thể nào phá sản được. Tuyệt mỹ nhân ngư cấp A đặc biệt như Dương Dương cũng không thể nào tuổi già sắc suy được. Đúng đấy, tập đoàn Nghiêm Thị là top 5 trong nước. Là máy bay chiến đấu trong số những nhà quyền thế. Làm sao có thể phá sản được? Dương Dương là nhân ngư cấp A đặc biệt. Cho dù 50 tuổi thì nhìn cũng giống như là 30 tuổi. Trong lúc nghỉ ngơi sau quay phim, Hạ Tuyên Dương mở Weibo ra nhìn thấy những thứ này. Nghiêm Mẫn Hành tiến đến bên cạnh anh cùng ngồi nhìn với anh. Cũng nhìn thấy mấy cái này, Hạ Tuyên Dương cảm thấy không có gì quá đáng. Dù sao đám fan hâm mộ cũng chỉ tùy tiện nói mấy câu mà thôi. Nghiêm Mẫn Hành cũng mở Weibo của mình ra, trả lời bình luận cái người fan hâm mộ vừa gửi một đống kết cục bi thảm của minh tinh sau khi gả vào nhà quyền thế, lên cho Hạ Tuyên Dương xem. Tôi sẽ kinh doanh Nghiêm Thị thật tốt, để Dương Dương vĩnh viễn không cần vì tiền mà ưu phiền. Cũng sẽ nắm tay Dương Dương đi đến lúc tóc bạc trắng. Hoan nghênh mọi người theo dõi, còn tác Hạ Tuyên Dương vào. Hạ Tuyên Dương thấy được, chọc chọc cánh tay Nghiêm Mẫn Hành. Lời này của anh nghe hơi tự tin quá rồi đấy. Nếu như chúng ta về sau chia tay nhau, hoặc là Nghiêm Thị xảy ra điều gì bất ngờ thì phải làm sao bây giờ? Nghiêm Mẫn Hành nghiêm túc nói, trừ phi anh không sống được đến lúc tóc trắng, nếu không sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Hạ Tuyên Dương, Phi Phi, anh đừng nói bậy, đại kiếp của anh đã qua, về sau anh chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi. Nói xong, Hạ Tuyên Dương trả lời Weibo Nghiêm Mẫn Hành. Yêu anh, hôn hôn, hôn hôn, hôn hôn, Tiêu Khung lạnh lùng nói. Hai người đừng phát cơm chó ở trên mạng nữa. Nghỉ ngơi đủ rồi thì tiếp tục quay phim thôi. Một bên khác, hôm nay bộ phim Kẹo Cầu Vồng đóng máy. Hạ Gia Ngôn sớm đã mua trước hot search xông lên dẫn đầu. Nhưng chỉ không bao lâu sau đã bị liên tiếp mấy cái hot search của Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Tuyên Dương đẩy xuống dưới. Hạ Gia Ngôn hận đến nghiến răng. Lại là Hạ Tuyên Dương. Mỗi lần anh có chuyện tốt thì đều bị anh ta cản trở hoặc phá hư. Nhưng mà, anh hiện tại có át chủ bài khác. Hạ Gia Ngôn sờ lên cái bụng dưới còn bằng phẳng của mình. Anh bây giờ đã mang thai 1 tuần rồi. Nếu cái thai này chính là con trai thì có hơn phân nửa khả năng anh có thể tiến vào cửa Nghiêm gia. Lần trước người nhà họ Nghiêm hành động nhằm vào Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Tuyên Dương. Bắt đầu chính là từ khi Hạ Gia Ngôn lần đầu tiên đến gặp Đài Anh Huệ. Nghe bà ta nói việc Nghiêm Mẫn Hành muốn tổ chức bữa tiệc tốt nghiệp cho Hạ Tuyên Dương. Đã giả bộ như rất lo lắng mà nhắc nhở. Nếu như trong đám người đeo mặt nạ có lẫn người xấu vào thì phải làm sao bây giờ? Dùng cái này nhắc nhở Đài Anh Huệ là có thể nhân cơ hội này ra tay. Đài Anh Huệ nghe xong, quả nhiên như có điều suy nghĩ. Thái độ mặt lạnh trước đó đối với anh cũng hòa hoãn không ít. Nhưng bởi vì Hạ Gia Ngôn không phải người nhà họ Nghiêm, nên quá trình cụ thể, anh không tham dự vào trong đó. Lần tiệc kia, anh cũng không có tư cách tham dự. Chỉ có sau này là nghe nói một chút. Đái anh Huệ tìm người quá là vô dụng. Thế mà chỉ có thể khiến Nghiêm Mẫn Hành chịu mấy tổn thương không nhẹ không nặng. Hạ Tuyên Dương thì đến cả tóc cũng không rụng một sợi. Nhà chú hai Nghiêm, cô nhỏ Nghiêm trực tiếp tham dự sự kiện kia thì đều đã bị bắt. Như vậy cũng tốt, Nghiêm gia sẽ thiếu đi mấy người tranh giành. Chỉ là sau khi trải qua chuyện lần trước, Nghiêm Khải Sơn trở nên nghi thần nghi quỷ, lo lắng Nghiêm hai, Nghiêm ba bị bắt sẽ khai ra ông ta, còn lo lắng Nghiêm Mẫn Hành sẽ dùng cùng thủ đoạn tàn nhẫn đó đối phó với người cha là ông. Gần đây, Nghiêm Khải Sơn thậm chí còn muốn đi nước ngoài tránh đầu gió. Bị Đái Anh Huệ nói hết lời mới ngăn cản được. Hạ Gia Ngôn nghĩ, người bố chồng này của anh thật là một người ngu ngốc. Cũng may là có mẹ chồng Đái Anh Huệ ra sức. Bà ấy hình như lại có kế hoạch mới đối phó với Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Tuyên Dương rồi. Sau đó, nếu anh có thể đóng góp một công lớn trong việc đối phó Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Tuyên Dương, mặc kệ cái thai của anh không phải là con trai thì anh có lẽ cũng có thể lập tức tiến vào cửa Nghiêm gia. Thậm chí còn được Nghiêm gia xem như công thần cúng bái. Hạ Gia Ngôn nghĩ như vậy, chỉ là lúc trước anh ta vì mua kim châm thai nên tiền trên tay đã không còn thừa bao nhiêu. Cho nên dù Hạ Gia Ngôn có nhiều ý nghĩ đến đâu thì cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại. Thời đại này, mời người làm việc chắc chắn không thể thiếu tiền được. Cũng may, tối hôm qua sau khi biết anh mang thai, Nghiêm Tu Lãng đã trực tiếp chuyển cho anh 500 vạn. Bây giờ, Kẹo Cầu Vồng cũng quay xong. Sau đó, Hạ Gia Ngôn sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Anh dự định suy nghĩ thật kỹ, làm sao để đứa con trong bụng của mình có thể lấy được vị trí người thừa kế Nghiêm gia. Bắt đầu trải đường sẵn cho nó. Hạ Tuyên Dương tất nhiên là không biết mình và Nghiêm Mẫn Hành đã cướp mất hot search của Hạ Gia Ngôn, còn dẫn tới việc Hạ Gia Ngôn thầm hận bọn họ. Bây giờ mọi cử động của Hạ Gia Ngôn đều được Nghiêm Mẫn Hành giám sát. Chuyện Hạ Gia Ngôn mang thai, Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Tuyên Dương cũng biết. Nghiêm Mẫn Hành lựa chọn tạm thời án binh bất động là bởi vì Hạ Gia Ngôn hiện tại quả thực còn chưa làm cái gì cả. Có lẽ nguyên nhân chính là bởi vì trên tay anh ta không có tiền. Nhưng mà, bây giờ trên tay Hạ Gia Ngôn có tiền, kế tiếp còn có thời gian rảnh rỗi, hẳn là sắp bắt đầu hành động rồi. Buổi tối, trên đường tan tầm về nhà, trên xe Lincoln, tấm che ghế sau được kéo lên, Hạ Tuyên Dương hỏi Nghiêm Mẫn Hành. Anh Hành, anh đoán Hạ Gia Ngôn sẽ làm cái gì? Nghiêm Mẫn Hành không muốn đoán, nhưng anh từng nghe Hạ Tuyên Dương nhắc đến. Hạ Gia Ngôn là nhân vật chính thụ trong cuốn tiểu thuyết này. Trên người mang theo hào quang nam chính, cho nên có lẽ có thể làm được một vài chuyện người bình thường không làm được. Nghiêm Mẫn Hành nói, Dương Dương, hay là chúng ta tiên hạ thủ vi cường? Anh không hy vọng em gặp phải chuyện gì bất ngờ. Ngô Đại Sư tính ra đại kiếp của Nghiêm Mẫn Hành đã qua. Nhưng Ngô Đại Sư lại nói, tử kiếp của Hạ Tuyết Dương vẫn chưa hoàn toàn thoát được. Nghiêm Mẫn Hành cảm thấy, tử kiếp của Hạ Tuyết Dương có lẽ có liên quan đến Hạ Gia Ngôn. Hạ Tuyên Dương nói, không được, anh Hành, không phải anh đã thử rồi hay sao? Hạ Tuyên Dương cũng phải sau này mới biết được. Không lâu sau khi tìm được 7 viên chân châu giả chức năng đặc dị ở trong nhà bọn họ thì Nghiêm Mẫn Hành đã phái người mang 2 viên chân châu ẩn chứa vật chất có hại trong đó đến cho Nghiêm Tu Lãng và Hạ Gia Ngôn. Về phần 5 viên chân châu khắc phù văn nguyền rủa kia thì viết ngày sinh tháng đẻ của Nghiêm Mẫn Hành. Dù không để ở bên cạnh Nghiêm Mẫn Hành nhưng cũng có tác dụng nhất định. Mấy viên đó đã bị Ngô Đại Sư tiêu hủy hoàn toàn rồi. Nhưng dù thử rất nhiều biện pháp, vệ sĩ cũng không thể thành công đưa 2 viên chân châu này đến chỗ Hạ Gia Ngôn và Nghiêm Tu Lãng. Lúc nào cũng gặp thất bại, giống như ở trong cõi U Minh có một lực lượng nào đó ngăn cản bất luận kẻ nào muốn tổn thương đến Hạ Gia Ngôn và Nghiêm Tu Lãng. Cho dù bọn họ có sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu đó trước. Nghiêm Mẫn Hành cau mày nói, anh sẽ thử lại những biện pháp khác, không thể ngồi yên chờ chết được, chờ bác sĩ trưởng trước kia chữa bệnh cho mẹ Lâm Thanh Ảnh của anh về nước. Thì ngay vào cuối tuần đây thôi, Đài Anh Huệ và Nghiêm Khải Sơn sẽ phải nghênh đón kết cục. Khóc sau song sát, cho dù Đài Anh Huệ và Nghiêm Khải Sơn có nhiều mánh khóe đến mấy thì cũng mất cơ hội thi triển. Chỉ là những chuyện trước kia, Nghiêm Tu Lãng và Hạ Gia Ngôn đều không trực tiếp tham dự. Chuyện 7 viên chân châu giả đó, bọn họ cũng có thể từ chối nói là không biết rõ tình hình. Tóm lại, chứng cứ trên tay không đủ để đưa bọn họ vào ngục. Chẳng lẽ anh và Nghiêm Mẫn Hành chỉ có thể ngồi đợi Hạ Gia Ngôn và Nghiêm Tu Lãng hãm hại sao? Không thể vô lý như vậy được. Hạ Tuyên Dương cảm thấy có một thứ gì đó nhắc cho anh. Giống như là chỉ có cách hoàn toàn phá hư tuyến tình cảm của Nghiêm Tu Lãng và Hạ Gia Ngôn. Để cho bọn họ bất hòa nội đấu. Như vậy hai người đó có lẽ cũng sẽ mất đi cái gọi là hào quang nhân vật chính. Như vậy anh và Nghiêm Mẫn Hành mới có cơ hội lật đổ hai người đó. Thế nhưng, cho dù ngay từ đầu đã xuất hiện chút sai lầm, Hạ Gia Ngôn vẫn có quan hệ khá tốt với Nghiêm Tu Lãng giống như Nguyên Văn. Chỉ là tình cảm không như keo như sơn bằng trong Nguyên Văn mà thôi. Đại khái là bởi vì hiệu ứng cánh bướm mà anh mang tới. Hạ Gia Ngôn thậm chí còn mang thai con của Nghiêm Tu Lãng sớm hơn trong Nguyên Văn một chút. Nể tình Hạ Gia Ngôn mang thai, Nghiêm Tu Lãng cũng không thể nào tùy tiện vứt bỏ Hạ Gia Ngôn được. Phải làm sao mới có thể phá hư tình cảm của hai người bọn họ? Đột nhiên, Hạ Tuyên Dương nhớ tới một chuyện thiếu chút nữa bị anh quên lãng. Hạ Tuyên Dương, anh Hành, anh còn nhớ lần đầu tiên anh đưa em đến quán cơm thân mật của lão Ngô ăn cơm không? Em ở ngoài cửa toilet khách quý, có nghe được và quay lại một chuyện tư mật của Hạ Gia Ngôn. Nói xong, Hạ Tuyên Dương tìm kiếm file ghi âm ở trong điện thoại. Rất nhanh, anh đã tìm được. Bấm vào nút phát, file ghi âm không tính là dài. Chỉ có ngắn ngủi mấy phút. Nghiêm Mẫn Hành, đây là chứng cứ Hạ Gia Ngôn và Lý Vạn Phi tỉ y với nhau. Em gửi cho anh sẽ để hacker gửi cho Nghiêm Tu Lãng. Hạ Tuyên Dương lại nói, tại sao phải bí mật gửi cho Nghiêm Tu Lãng? Như vậy rất không thú vị. Muốn chơi, chúng ta phải chơi thật lớn. chỉ khi nào toàn thể cư dân mạc đều biết Hạ Gia Ngôn cắm sừng Nghiêm Tu Lãng thì Nghiêm Tu Lãng mới không thể nhẫn nhịn được. Quan hệ của anh ta và Hạ Gia Ngôn mới trở nên tồi tệ. Khi đó Hạ Gia Ngôn và Nghiêm Tu Lãng mặc dù còn chưa chính thức ở cùng một chỗ, nhưng quan hệ lại vô cùng mập mờ. Hạ Gia Ngôn cũng nhận không ít ơn huệ nhỏ của Nghiêm Tu Lãng. Nghiêm Tu Lãng tuyệt đối không chịu được việc Hạ Gia Ngôn vì tiếp cận anh thế mà còn từng cung cấp phục vụ cho đối thủ một mất một còn. Khuôn mặt xấu xí là Lý Vạn Phi của anh tận tình như vậy. Nghiêm Mẫn Hành tưởng tượng, làm vậy đúng là rất trí. Không một tên đàn ông nào có thể chịu được cảnh trên đỉnh đầu mình có một mảnh thảo nguyên xanh như vậy. Không thể không nói, cái chủ ý này thật sự là quá mỉa mai. À không, quá tuyệt vời mới đúng. Nếu như là những người khác, Hạ Tuyên Dương tuyệt đối sẽ không tùy tiện bại lộ lý lịch của người ta. Nhưng mà Hạ Gia Ngôn và Nghiêm Tu Lãng lại chính là người đã đưa 7 viên chân châu giả Giota ết người vào trong nhà anh và Nghiêm Mẫn Hành. Nếu nói bọn họ không biết tác dụng thực sự của những viên chân châu này thì tại sao không quang minh chính đại đưa, mà nhất định phải lén lén lút lút thả xuống như thế. Đối đãi với người có ý đồ hại mình mà nhân từ thì chính là tàn nhẫn với mình. Hạ Tuyên Dương tiếc nuối nói, đáng tiếc, chỉ có file ghi âm. Hạ Gia Ngôn có thể liều chết không nhận, nói là già, nếu có thu hình lại thì thật tốt. Hạ Gia Ngôn và Lý Vạn Phi ở toilet mà cũng có thể làm ra loại chuyện không biết xấu hổ kia. Nếu trở lại phòng nghỉ thì chắc chắn là càng không thèm kiêng kỵ. Nghiêm Mẫn Hành nghĩ nghĩ, nói, vì phòng ngừa có giao dịch hắc ám nào đó, quán cơm thân mật của lão Ngô thật ra có lắp đặt camera ẩn. Nhưng video đã được mã hóa tự động, bình thường sẽ không có người nào theo dõi. Nếu không phải tình huống đặc biệt thì người bình thường cũng không có quyền hạn vào xem. Đương nhiên, thân là cổ đông thứ hai của nhà hàng nên anh vẫn có quyền hạn. Anh sẽ sai người phát hình ảnh của Hạ Gia Ngôn và Lý Vạn Phi ở trong phòng ăn quán cơm ra bên ngoài. Hạ Tuyên Dương rất chờ mong. Quả là diệu kế. Cách chương.